Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 486, cầu cứu. Cái này, chấm ngoặc kép, Lãnh Thu trừng lớn đôi mắt sáng, nhìn xem Lãnh Tình, lại nhìn xem Sở Ly thở dài, hỏa hầu vẫn là quá nhỏ bé. Lãnh Tình quay đầu trừng mắt về phía hắn, chính mình không phải có thể đánh được cái này hộ vệ nha. Làm sao càng như thế không tốt, một chiêu đều không tiếp nổi. Sở Ly nói, ngươi mới luyện 2 ngày, nhân gia luyện mấy năm, làm sao có thể một lần liền thắng qua. Một chiêu này kiếm pháp không phải rất tinh diệu đi. Lãnh Tình khẽ nói, Sở Ly cười híp mắt nói, tinh diệu nữa kiếm pháp, luyện không tới nơi tới chốn, cũng không có uy lực. Hiện tại các ngươi biết mình nhiều kém a, không liều mạng luyện, không thể so với hiện tại càng liều mạng, không có khả năng có cơ hội. Hắn không nói thắng qua Lãnh Đào, hai nữ cũng hiểu được, bọn họ một lần nhận rõ hiện thực, biết mình luyện được còn thiếu rất nhiều. Tống Lưu Ảnh hé miệng cười nói, đại tổng quan, chấm ngoặc kép, Sở Ly cười nói, Vương Phi chẳng lẽ còn không nghĩ nàng nhóm luyện kiếm. Tống Lưu Ảnh bỗng nhiên có chút hối hận, vừa rồi không nên thoái thác. Nếu là trực tiếp đáp ứng đại tổng quản lời nói, hiện tại Tiểu Tình cùng Tiểu Thu cũng liền hết hy vọng, không còn luyện võ. Như vậy đi, 1 tháng, Sở Ly cười nói, chỉ để các nàng luyện 1 tháng, nếu là không có gì thành tựu, vậy liền triệt để hết hy vọng, không còn luyện kiếm pháp. Làm sao? Đại tổng quản nói lời giữ lời. Tống Lưu Ảnh gật đầu nói. Sở Ly nhìn về phía hai nữ, bọn họ nhếch môi đỏ, dùng sức chút đầu, có một loại đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Sở Ly hài lòng gật đầu, cuối cùng không phí công chính mình một phen tâm tư. Tống Lưu Ảnh cười nhẹ nhàng quét mắt một vòng hai nữ, tựa hồ nhìn thấy các nàng ngoan ngoãn quăng kiếm bộ dáng. Cái nhìn này trêu đến bọn họ càng tức giận, hóa phẫn nộ làm lực lượng, hạ quyết tâm muốn liều mạng luyện kiếm, không sợ mệt chết chính mình một dạng luyện. Tống Lưu Ảnh vừa đi không bao lâu, bên ngoài truyền đến chữ tổng quản thanh âm. Đại tổng quản, Lục cô nương đến rồi. Sở Ly nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, mời nàng tới đây đi. Đúng, chữ tổng quản bận bịu ứng với một tiếng. Một lát sau, Lục Ngọc Dung đẩy cửa tiến đến, đối hai nữ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Sở Ly, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Sở Ly thấy được nàng mặt ngọc bình tĩnh, thân bên trên khí thế như sóng lớn bài không, phát thiên cái địa, tựa hồ muốn áp chế không nổi bạo phát đi ra. Sở Ly biết rõ có đại sự phát sinh, gật gật đầu, hai người tới Thiên Xu viện. Thiên Xu viện trống rỗng, dường như cùng Tiết Lăng tăng thêm Tiêu Thi đều không tại. Không ai dám tiến đến. Gì đó sự tình, Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói, Sở Ly, ta biết ngươi biết cải tử hồi sinh bí thuật. Sở Ly cau mày nói, có người nào chết rồi? Đúng, Lục Ngọc Dung cắn răng, gật gật đầu, Lãnh Phong bị trọng thương bỏ mình. Ân, Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía nàng. Theo lý tới nói, nàng sẽ đem Lãnh Phong giấu tại quốc công phủ bên trong, chỗ an toàn nhất mới đúng. Lãnh Phong nếu như chết rồi, kia Cảnh Vương hoàng vị cũng liền treo, cùng An Vương một loại tình hình. Cảnh Vương niên kỷ không nhỏ, khó nói có thể hay không lại có con nối dõi. Lục Ngọc Dung nói, những này khoan dung sau lại nói, đến cùng có thể hay không đem hắn cứu trở về. Sở Ly trầm mặc không nói, hắn sẽ không thừa nhận điểm này, nếu không liền là phiền phức ngọn nguồn, thậm chí hoàng thượng đều biết tìm tới chính mình, cự tuyệt không được, còn không phải mệt chết. Lục Ngọc Dung nhíu chặt mi đầu, không được sao? Trên người nàng như sóng lớn kiểu khí thế một lần tán đi, trong nháy mắt thay đổi được suy yếu, có chút thất thần nhìn xem hắn. Nàng nguyên bản thần thái phi dương, sắc mặt như bạch ngọc, lúc này sắc mặt như giấy trắng, không có một tia huyết sắc. Chết rồi bao lâu? Sở Ly nói, nửa ngày. Lục Ngọc Dung thở dài, nhìn về phía hắn, ánh mắt lại tựa hồ như không có tiêu điểm. Có người ám sát hắn, ta chưa kịp cứu, ta biết ngươi có biện pháp, Nàng biết rõ Sở Ly từng đem Tiêu Thi cứu sống, là một chủng đổi trắng thay đen bí thuật. Sở Ly im lặng không nói. Lục Ngọc Dung nhếch môi đỏ, trước nay chưa từng có yếu đuối. Nàng đang chờ Sở Ly ra điều kiện. Sở Ly chậm rãi nói, hắn tại nơi nào? Cảnh Vương phủ. Lục Ngọc Dung vội nói. Sở Ly nói, dẫn hắn đến Khánh Vân Thành. Hắn không muốn tại Thần Đô thi triển đổi trắng thay đen. Thanh thế quá lớn, biết rước lấy hoàng thượng chú ý, thậm chí mỗi cái phương cao thủ chú ý. Khánh Vân Thành. Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn hắn. Sở Ly nói, chuyện này ai cũng muốn hay không nói, lại trừ Cảnh Vương phu phụ. Ngoặc kép, tốt. Lục Ngọc Dung cắn lấy môi đỏ, nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói, ta tại Khánh Vân cửa bắc chờ ngươi. Lục Ngọc Dung chỉnh đốn trang phục thi lễ, thân bên trên lần nữa dâng lên ngập trời khí thế, hóa thành một vệt lưu quang biến mất. Sở Ly lấp lóe, xuất hiện tại Khánh Vân Thành. Hắn trước bọc một tòa tửu lâu, trống rỗng tất cả mọi người. Tại quán rượu trên đỉnh cắm mấy cái trường kiếm, đinh mấy cái lưỡi búa. Sau đó lại đi Khánh Vân Thành cửa bắc. Hắn vừa tới cửa bắc, Lục Ngọc Dung như một vệt lưu quang xuất hiện, hai tay nâng đã cứng ngắc Lãnh Phong. Sở Ly nhận lấy, phiêu phiêu mà tới trong tửu lâu, đem Lãnh Phong bỏ lên trên bàn. Sở Ly thi triển ra Thâu Thiên Hoán Nhật chi thuật. Lục Ngọc Dung ở một bên nhìn xem Lãnh Phong theo cứng ngắc bên trong chậm chậm mềm mại, cuối cùng mở mắt. Nàng biết rõ Sở Ly có Thâu Thiên Hoán Nhật chi thuật, vẫn cảm giác được khó có thể tin. Này đã vượt ra khỏi võ công phạm trù, can thiệp thiên cơ, thật là không thể tưởng tượng. Sở Ly buông lỏng một hơi, lần này thi triển cực kỳ thuận lợi. Hắn ngẩng đầu nhìn mây đen dợp trời không trung, đối Lục Ngọc Dung nói, các ngươi mau chóng rời đi, phiền phức của ta muốn tới. Chuyện gì xảy ra? Lục Ngọc Dung nhíu mày. Nàng có thể cảm nhận được không trung truyền đến đáng sợ uy áp, khiếp sợ mạc danh, trực giác không ngừng đang nhắc nhở nàng mau chóng rời đi. Có tai họa ngập đầu. Sở Ly thở dài, đổi trắng thay đen đại giới, lão thiên không vừa mắt, muốn ta đền mạng đâu? Nghiêm trọng như vậy? Lục Ngọc Dung vội nói, không sao a. Sở Ly ngẩng đầu nhìn càng ngày càng hắc không trung, sinh tử cái nào cũng được ở giữa. Các ngươi rời đi trước, miễn cho mới vừa cứu được còn lại chết một lần. Hắn nhìn một chút Lãnh Phong, lắc đầu, Lãnh Phong vẫn còn ngây thơ ở giữa, không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Sở Ly lại thúc giục Lục Ngọc Dung, ta không muốn phân tâm, các ngươi đi mau. Ngoặc kép, tốt a. Lục Ngọc Dung nhếch môi đỏ, nhấc lên Lãnh Phong phiêu phiêu mà đi. Sở Ly thư thả một hơi, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Một tiếng vang thật lớn chấn động thiên địa, giữa thiên địa tựa hồ chỉ có một tiếng này tiếng vang, còn lại thanh âm đều biến mất. Mấy đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh về phía Sở Ly sở tại quán rượu. Dưới điện quang, Sở Ly yên tĩnh ngồi tại quán rượu phía trước cửa sổ bên cạnh bàn, ánh mắt yên tĩnh trầm ổn. Lục Ngọc Dung cùng Lãnh Phong đứng tại cách đó không xa một gian tửu lâu, điện quang chiếu rọi, thậm chí nhìn thấy hắn xông lên chính mình cười cười. Hắn chuyện gì xảy ra? Lãnh Phong mờ mịt nói, làm sao lại bị sét đánh? Còn không phải bởi vì ngươi. Lục Ngọc Dung nhìn chằm chằm Sở Ly, lạnh lùng nói, vì cứu ngươi mới thụ như vậy thiên phạt, ngươi mắc nợ hắn một cái mạng. Lãnh Phong khẽ nói, ai bảo hắn cứu ta? Lục Ngọc Dung nhanh chóng quay đầu liếc hắn một cái, lại uốn éo quay đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly. Thô tráng thiểm điện được lâu chót đao kiếm cản một lần, đem những này kiếm cùng rìu đánh bay, trong nháy mắt quán xuyên quán rượu, hạ tới Sở Ly thân bên trên. Sở Ly tức khắc bị điện quang bao trùm. Xong rồi. Lục Ngọc Dung thở dài, bỗng nhiên tâm lý trống rỗng, thất vọng mất mát. Lãnh Phong hưng phấn nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba, Lục Ngọc Dung quay đầu cho hắn một bàn tay. Lãnh Phong bụm mặt tức giận nhìn chằm chằm nàng. Lục Ngọc Dung lạnh lùng nói, đối cứu mạng ân nhân dạng này, để người thất vọng đau khổ,